Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, chương 18-18. Sương mù chi thành thời gian một chút mà trôi đi, gấu đen cùng cự mãng còn ở chiến đấu. Toàn bộ huyệt động đất rung núi chuyển, đá vụn rào rạt rơi xuống, là sát dị thú vẫn là mạo hiểm trở lại khung xương hạ địa cung. Khác tìm xuất khẩu, đội ngũ sinh ra nghiêm trọng khác nhau, này dị thú hung hãn. Hồi địa cung khác tìm xuất khẩu, Kiều Vi Ngôn phun ra trong miệng một búng máu, lão sư. Cự mãng giết chết gấu đen, nhất định sẽ công kích chúng ta. Không thể lui, tiến công là tốt nhất phòng thủ, Tô Đường kiên định mà mở miệng. Nàng chính là trơ mắt mà nhìn kia gian có to lớn thạch họa thạch thất trầm vào trong vực sâu. Cùng với trở về mạo hiểm, không bằng tập mọi người chi lực đánh chết dị thú, địa cung hoàn cảnh phức tạp. Một khi cự mãng lẻn vào, từng cái đánh bại, các nàng ai đều chạy không thoát, Lâm Đông Thành Ban Mông đại nhân trầm khuôn mặt quát lớn nói. Nơi này nguy cơ thật mạnh, vô chi tiểu nhi, người muốn hại chết chúng ta, ai thấy Ban Mông cư nhiên dám mắng chính mình học sinh. Lạnh lùng nói, Tô Đường nói. Chính là ta quyết định, mắng hắn có thể, mắng Tô Đường không được, tưởng hắn trước nửa đời là cỡ nào phong cảnh kiêu ngạo. Năm đó đi theo bệ hạ khắp nơi chinh phạt, thành lập vô thượng đế quyền, ai ngờ gia tộc bị người mê hoặc, phạm phải tội lớn, từ nay về sau hắn cũng lưng đeo phản quốc giả bêu danh. Nếm biến nhân tình ấm lạnh, nhận hết xem thường cùng chửi rủa, chỉ có Tô Đường không để bụng thân phận của hắn. Cho hắn cuối cùng một tia ấm áp, đứa nhỏ này chính là hắn quãng đời còn lại hy vọng ai. Đừng quên ngươi phản quốc giả thân phận, ngươi không có quyền mang đội, Kiều bộ trưởng mới là đội trưởng, Hạ Dung Thành người sắc mặt cũng khó coi lên, những người khác. Thấy thế, nội tâm tiểu nhân ở điên cuồng lắc lư, nếu là ở năm đại chủ thành. Kiều Vi Ngôn chính là thiên tuyển chi tử, không chỉ có thâm đến bệ hạ tín nhiệm. Hơn nữa xuất thân quý tộc, nắm giữ đế quốc tài chính quyền to, bản thân lại là 4S cấp cường giả, nhưng là nơi này là sương mù chi thành, đế quốc quân nhân xuất thân, đi theo bệ hạ huyết tinh quét ngang tứ đại tinh vực. Thành lập vô thượng đế quyền trước thiếu tá ai đại nhân mới là đội ngũ người mạnh nhất là đi theo. Kiều Vi Ngôn phản hồi địa cung khác tìm ra khẩu, vẫn là cùng ai đánh chết dị thú. Đây là cái vấn đề Kiều Vi Ngôn thấy ai bất cận nhân tình bộ dáng. Xoa xoa khóe miệng vết máu. Không thể nề hà mà cười nói. Ai, ngươi thật đúng là sủng học sinh đâu. Bệ hạ từng nói, ngươi người này tính cách bướng bỉnh lại nhất bênh vực người mình. Đáng giá tín nhiệm, lúc này đây ta liền đem mệnh giao cho ngươi cùng Tô Đường. Ngươi chỉ huy, toàn lực đánh chết dị thú, cuối cùng một câu nói xong. Kiều Vi Ngôn đã thu hồi cả lơ phất phơ tươi cười. Vẻ mặt nghiêm túc ai chỉ huy. Hắn cũng xứng, Ban Mông trong cơn giận dữ. Một cái phản quốc giả hậu duệ, bệ hạ vì bảo hắn. Giết vài cái quý tộc lão thân. Lão viện trưởng thu lưu hắn tiến học viện cấp khẩu cơm ăn. Hiện tại hắn còn kỵ đến chính mình trên đầu chỉ huy. Dựa vào cái gì, như thế nào, người nghi ngờ bệ hạ nói. Kiều Vi Ngôn cười lạnh một tiếng, sống chết trước mắt cũng lười đến cho hắn thể diện, Kiều Vi Ngôn ở đánh cuộc vận khí, người khác không biết, hắn lại giành mạch, sương mù phần mộ khu nguyên bản chính là Tô Đường phát hiện. Này tiểu cô nương đầu tiên là phát hiện hy hữu mạch khoáng. Sau phát hiện tân bản đồ, này khí vận quả thực ai tiểu tử này mấy năm nay quá kia kêu một cái khốn. Cùng thất vọng. Kết quả hắn thu cái học sinh, lập tức cá mặn xoay người, không chỉ có hy hữu mạch khoáng chia làm, còn có thể tới thăm dò tân bản đồ cùng với nói hắn tin tưởng ai sức chiến đấu. Không bằng nói hắn tin tưởng Tô Đường khí vận này tiểu cô nương nên không phải là may mắn giá trị. Bạo biểu du hiệp đi, Kiều Vi Ngôn ánh mắt hơi thâm, may mắn giá trị bạo biểu du hiệp đều là có hóa hiểm vi di thần kỳ trực giác. Loại người này là thiên quyến giả, không thể nghịch Ban Mông bị Kiều Vi Ngôn đổ một câu đều nói không nên lời. Hiện giờ hai cái 4S cường giả đều nói muốn chiến đấu. hắn tổng không thể một người khác tìm ra khẩu đi. Một khi đã như vậy, đại gia đồng tâm hiệp lực đánh chết dị thú, những người khác thấy Kiều Vi Ngôn đều giao ra quyền. Chỉ huy, bọn họ tính cái dám, sương mù chi thành, cường giả vi tôn, còn xả cái gì phản quốc giả hậu duệ. Quả thực buồn cười, tin tưởng Tô Đường chuẩn không sai, Xuân Hy thấy đại gia ý kiến đạt thành nhất. Chí, che lại miệng vết thương lộ ra tái nhợt tươi cười tới. Không biết vì sao đối Tô Đường có loại mê chi tự tin, gấu đen mau không được Tô Đường vội vàng. Nói, Lôi Tiếu, Ban Mông, Xuân Nguyên Phương viễn trình diều cự mãng, ta cùng Kiều Vi Ngôn ám sát, những người khác tùy thời tiếp ứng. Tô Đường, ngươi mang theo Xuân Hy trốn đến một bên. Động thủ ai bình tĩnh mà chỉ huy nói, Tô Đường túm Xuân Hy xa xa né tránh. Sau đó liền thấy Lôi Tiếu, Ban Mông đám người đã dùng tinh thần lực huyễn hóa ra thật lớn xiềng xích. Bốn phương tám hướng mà khống chế được cự mãng phát ra bạo nộ thanh, thật lớn đuôi rắn chụp đánh ở tinh thần xiềng xích thượng. Ba người đồng thời chấn động, phun ra một búng máu tới, Xuân Hy cô cô đám người lập tức ra tay. Thế thân tan tầm mông đám người, tiếp tục chế trụ cự mãng, bên kia Kiều Vi Ngôn cùng ai đồng thời ra tay. 4S cấp triệu hoán sư huyễn hóa ra lửa cháy cùng hàn băng mũi kiếm. Thật lớn mũi kiếm mang theo băng hỏa bỏng cháy cùng hàn khí. Phảng phất giống như thực chất, hướng tới cự mãng bảy tấc hung hăng hoa hạ cự mãng ăn đau. Gào giống bộc phát ra cuối cùng công kích, chụp toái thật lớn xiềng xích, mở ra miệng máu, hướng tới gần nhất Kiều Vi Ngôn cùng Ban Mông đám người bơi đi. Sau đó liền thấy hấp hối dãy giụa gấu đen một tay gấu chụp nát cự mãng đầu. Chính mình cũng ngã xuống trên mặt đất, đã chết, cự mãng đã chết, Xuân Hy kinh hỉ mà kêu lên. Gấu đen cũng không được, cự mãng cùng gấu đen song song ngã xuống đất. Lộ ra mặt sau cửa động tới, ánh mặt trời từ cửa động chiếu xạ tiến vào, Tô Đường đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Nguyên lai đây là cao cấp triệu hoán sư kỹ năng. Nàng hiện tại chỉ học biết tinh thần tơ nhện kết thành phòng hộ võng. Còn không có nếm thử quá dùng tinh thần tơ nhện đọng lại thành mũi kiếm chiến đấu thuộc tính vũ khí. Các ngươi cư nhiên đọng lại ra thuộc tính vũ khí, một bên Ban Mông thất thanh kêu lên, vừa mới kết thúc chiến đấu Kiều Vi Ngôn tiếp tục phun ra một búng máu. Xoa xoa vết máu, cười nói, tiểu Tô Đường, nếu không bái ta làm thầy. Ta dạy cho ngươi đọng lại ra lửa cháy vũ khí. Tô Đường nhìn thoáng qua tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Sắc mặt hơi hơi tái nhợt ai lão sư. Cười nói, đa tạ Kiều bộ trưởng. Ta đã có lão sư Kiều Vi Ngôn bất quá là thuận miệng nhắc tới. Thế này tiểu cô nương giữ gìn ai bộ dáng. Không biết vì sao nội tâm ê ẩm. Ai, hắn lại không thể so ai kém. Thanh tuấn lạnh nhạt ai đại nhân khóe môi hơi hơi dơ lên. Bình phục quay cuồng khí huyết, khàn khàn mà nói, ngươi vừa mới nhập môn, không cần nóng vội, lão sư tin tưởng ngươi tương lai thành tựu sẽ ở chúng ta phía trên, ân, Tô Đường cong mắt. Cười, Đường Đường, ngươi xem kia gấu đen có phải hay không còn ở động, Xuân Hy chỉ vào gấu đen. Giật mình mà kêu lên, Tô Đường nhìn lại, chỉ thấy kia gấu đen phá khai rồi chính mình bụng, lấy ra một con gầy ba ba. Đôi mắt còn không có mở tiểu hùng ấu tề, tự ái lại tuyệt vọng mà nhìn chính mình nhãi con, cầu xin mà nhìn thoáng qua Tô Đường, hảo có linh tính gấu đen, Tô Đường khiếp sợ. Theo bản năng tiến lên một bước, bị ai đè lại đầu vai, lắc lắc đầu, hùng là ăn thịt động vật, thiên tính hung tàn, dưỡng không thân, chúng ta mặc kệ nói, nó thức mau liền sẽ chết, có thể dưỡng một đoạn thời gian, chờ nó trưởng thành một chút. Liền phóng sinh, Tô Đường đáng thương vô cùng mà nhìn ai, ai trong lòng mềm nhũn. Gật gật đầu, Đường Đường, ngươi nên không phải là tưởng dưỡng hùng đi. Xuân Hy đôi mắt hơi lượng, Tô Đường thật là lợi hại. Liền hùng đều dám dưỡng, Tô Đường cười nói. Chúng ta có thể cùng nhau dưỡng. Liền dưỡng ở rừng sương mù, mỗi ngày đi cho ăn. Sau đó dựng một cái biển cảnh báo từ, viết Đường Hy ra tiểu hùng ấu tề. Chờ nó trưởng thành, khiến cho nó đi rừng sương mù chỗ sâu trong. tự do tự tại, Xuân Hy ánh mắt sáng lên. Hắn cùng Tô Đường dưỡng Tiểu Hùng sao? Hảo đáng yêu, tuổi trẻ thật tốt, luôn là có thể có các loại kỳ tư diệu tưởng, lại còn có đồng thoại mộng ảo, Kiều Vi Ngôn ở một bên híp mắt. Phong Lưu cười, ai rốt cuộc là nơi nào nhặt được như vậy đáng yêu tiểu đồ đệ. Dưỡng Hùng, loại này nguy hiểm sự tình chỉ có bệ hạ có khả năng đến ra tới, ngu xuẩn. Buồn cười, bọn họ trời sinh chính là chúng ta địch nhân, liền tính nuôi lớn, cũng sẽ bị Triệu Hoán Sư giết chết. Ban Mông cười lạnh nói, Tô Đường tươi cười thu liễm. Lãnh đạm mà nói, Hùng cũng là một cái sinh mệnh. Sương mù chi thành nguyên bản chính là chúng nó địa bàn. Là chúng ta mạnh mẽ xâm nhập, thu hoạch vật tư, thương nó tánh mạng, nếu là thế gian đạo lý đều có thể dùng cá lớn nuốt cá bé tới giải thích. Ban Mông đại nhân tốt nhất cầu nguyện chính mình chính là tinh tế người mạnh nhất. Bằng không cũng sẽ có đồng dạng kết cục, mọi người phụt cười ra tiếng tới. Tinh tế người mạnh nhất. Ban Mông đại nhân ở trước mặt bệ hạ sợ là liền đầu lưỡi đều loát không thẳng. Còn tinh tế người mạnh nhất, tuy nói Dưỡng Hùng không lý trí, nhưng là mới sinh ra tiểu gấu con, bọn họ thật đúng là không đành lòng giết chết đâu. Về sau sự tình về sau rồi nói sau. Ai, người dạy đệ tử tốt, nàng đời này mơ tưởng thi được đế quốc quân sự học viện. Ban Mông dỗi một hơi suýt nữa không đi lên. Đỏ mặt tía tai mà quát lớn nói, ai đại nhân đáy mắt hiện lên mỉm cười. Nếu như không nghe thấy, Xuân Hy lén lút hướng về phía Tô Đường dựng cái ngón tay cái. Cười hắc hắc, vì thế ở quát phân chiến lợi phẩm khi. Tô Đường cùng Xuân Hy đạt được một con tiểu hùng ấu tể. Cự mãng cùng gấu đen tác bị những người khác phân rớt, gấu đen ngoài động chính là huyền nhai vách. Đá. Bỏ lên trên đi hẳn là chính là chúng ta rơi xuống rừng rậm. Kiều Vi Ngôn lợi dụng tinh thần lực thăm dò xong cửa động, trở về nói, đại gia khôi phục một lực, thương nghị một chút là trực tiếp đi ra ngoài vẫn là tiếp tục thăm địa cung. Gấu đen trong động còn tàn lưu hùng hơi thở, hiện tại xem như an toàn nhất địa phương. Đại gia rơi xuống thời điểm có cái gì phát hiện sao? Kiều Vi Ngôn híp mắt đào hoa, cười nói, ta trước nói, ta rớt vào một gian thạch thất, bên trong đều là thi cốt cùng năng nguyên thạch, nhặt xong năng nguyên thạch liền nghe thấy được Ban Mông đại nhân tiếng kêu cứu, ta trực tiếp rớt vào gấu đen động, một chút tới đã bị cự mãng trừu chúng. Ban Mông sắc mặt xanh mét mà nói, ta rớt vào một cái con nhện động, suýt nữa ném mệnh, đồng dạng mặt hắc chính là Hạ Dung Thành người. Sau đó gặp ai đại nhân, đại gia từng người nói chính mình tao ngộ. Sau đó phát hiện có hai người rơi vào thạch thất có hiến tế thu cốt. Phân biệt vì thật lớn thú đầu cùng thú đuôi. Xem bộ dáng chính là phía trước màu trắng khung xương đầu cùng đuôi. Những người khác tắc nhặt được đại lượng hy hữu năng nguyên thạch cùng cự thú da lông. Tô Đường dùng trong động cỏ khô bện một cái mềm mại tiểu chiếu. Đem tiểu hùng nhãi con phóng tới chiếu, đối với chính mình nhìn đến sương mù chi thành bản đồ chỉ tự không đề cập tới, đại gia cũng tự nhiên. Mà vậy mà xem nhẹ Tô Đường, khung xương hạ hẳn là một cái chi tự hình địa cung. Tầng thứ nhất thạch thất, có hy hữu năng nguyên thạch, tầng thứ hai thạch thất là giàn tế cùng với cự thú da lông. Tầng thứ ba chính là gấu đen động, cái này gấu đen động có bộ lạc sinh hoạt dấu vết. Sau lại hẳn là bộ lạc di chuyển hoặc là diệt vong lúc sau. Gấu đen bá chiếm cái này sơn động, Kiều Vi Ngôn hít sâu nói. Sương mù chi thành không phải vô chủ nơi, mọi người hoảng hốt. 30 năm tới, cuồn cuộn không ngừng tinh tế người tiến vào sương mù chi thành. Kết quả nơi này cư nhiên có nhân loại sinh tồn dấu vết, đối phương văn minh hẳn là xa thấp hơn. Chúng ta... Hơn nữa chịu khống với thời gian cùng không gian, bằng không hình chiếu nên là bọn họ, ai thanh lãnh mà mở miệng. Trước mắt đối sương mù chi thành thăm dò còn ở vào sơ cấp giai đoạn. Chờ thăm dò xong, chúng ta liền sẽ biết sương mù chi thành bí mật. Tô Đường trên tay động tác một đốn. Không thể không cảm thán với 4S cường giả nhạy bén độ, nàng chính mình là từ 3D thế giới xuyên qua. Tới. Hơn nữa phía trước nhìn đến sương mù chi thành bản đồ. ở sương mù chi hải trung ương đảo nhỏ tất nhiên chính là nhân loại thành thị hình thức ban đầu. Nơi này văn minh phát triển không phải dừng lại ở cổ địa cầu thị tập bộ Lạc thời đại hoặc là phong kiến thời đại, chính là đã diệt phong, chuyện này truyền quay lại tinh tế nhất định sẽ khiến cho oanh động xuân. Hy đại bá vẻ mặt ngưng trọng mà mở miệng, Kiều bộ trưởng, bệ hạ mấy năm nay vẫn luôn ở thăm dò 6S cấp tinh thần lực ảo diệu. Không biết khi nào xuất quan, mênh mang vũ trụ chung, phát hiện đệ nhị loại văn minh, đây là kiểu gì đại sự, có lẽ sẽ cởi bỏ càng nhiều vũ trụ huyền bí. Kiều Vi ngôn suýt nữa bị sặc. Hàm hồ mà nói, bệ hạ sự tình, chúng ta làm thần hạ không dám hỏi đến, đáng thương bệ hạ đều ngủ say mười mấy năm. Có lẽ ở trong mộng thăm dò 6S cấp tinh thần lực bí mật đi, ta cảm thấy đối phương văn minh không? Nhất định thấp hơn chúng ta, ít nhất này đó hy hữu năng nguyên thạch, chúng ta tinh tế liền không có. Hơn nữa đến bây giờ còn không có thăm dò ra toàn bộ huyền bí thực vật học viện năm ba học sinh. Xuân Hy nhược nhược mà mở miệng, hơn nữa nơi này có rất nhiều tinh tế diệt phong động thực vật. Có thể cắn nuốt tinh thần lực phệ hồn thú, có cổ quái gian tế, bệ hạ nói sương mù chi thành là vũ trụ cấm địa. Nơi này có lẽ chính là chúng ta tinh tế tương lai, văn nhã nội hướng thiếu niên càng nói thanh âm. Càng nhỏ, một chúng các đại lão nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng vô lực phản bác thật sự man có đạo lý. Nơi này chẳng lẽ thật là bọn họ tương lai sao? Xuân Hy, ngươi quá có ý tưởng, Tô Đường bỗng nhiên vỗ thiếu niên bả vai. Tán thưởng mà nói, ngươi quả thực là cái thiên tài, Xuân Hy nghe vậy. Hai mắt lấp lánh tỏa sáng, nhược nhược mà nói, ta chỉ thích nghiên cứu thực vật, thật sự sẽ là thiên tài sao? Hắn không có đi học viện quân sự, mà đi thực vật học viện, bị con em quý tộc cười nhạo thật lâu đâu. Ngay cả trong tộc con cháu đều ngầm nói hắn không có tiền đồ, cần thiết nha. Thiên tài đi lộ đều là người thường vô pháp lý giải. Bởi vì ngươi là thiên tài nha, Tô Đường cười nói, Xuân Hy giống như bị sét đánh chung giống nhau. Ngốc lập đương trường, đáy mắt phát ra suốt từ tin quang mang tới, thấy Xuân Hy ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Xuân Hy đại bá cùng cô liếc nhau, vừa mừng vừa sợ, những năm gần đây, thành chủ vì giúp Xuân Hy đột phá 2S tinh thần gông cùm xiềng xích. Hao tổn tâm huyết cũng không quả. Không nghĩ tới cái này tiểu cô nương chỉ dùng một câu liền đánh nát Xuân Hy tinh thần gông cùm. Xiềng xích này quả thực chính là mệnh quý nhân. Tô Đường, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ai đại nhân cùng nhau tới chúng ta Xuân Phong Thành. Làm khách, chúng ta tinh vực một năm bốn mùa ấm áp như xuân. Là nhất thích hợp an cư tinh cầu, Xuân Hy đại bá hỏa ái tung ra cành ô liu. Thuận tiện liền ai đại nhân cũng mời, còn lại tam đại chủ thành người giống như gặp quỷ mà nhìn về. Phía Xuân Nguyên Phương, Xuân Phong Thành người đầu óc bị lừa đá. Mời cái này xuyên rách tung tóe tiểu cô nương gia nhập Xuân Phong Thành. Liền ai đều mời, ai chính là phản quốc giả hậu duệ. Năm đó nếu không phải bệ hạ liên trảm vài tên lão đại thần. Huyết tinh trấn trụ các đại gia tộc. Ai đã sớm bị lưu đày cách ly khu, cũng chính là Lâm Đông Thành lão viện trưởng tâm địa thiện lương. Đem người an bài ở học viện quân sự đương cái trên danh nghĩa lão sư. Bằng không tinh tế nơi nào có hắn chỗ dung thân. Hiện tại Xuân Phong Thành vì mượn sức cường giả liền thể diện đều từ bỏ sao. A Phi, cũng không sợ bị mặt khác tam thành nhạo báng, cảm ơn Xuân Hy đại bá. Có cơ hội nhất định sẽ cùng lão sư đi du ngoạn, Tô Đường mỉm cười nói ai. Hảo, về sau có thời gian nhiều cùng nhà của chúng ta Xuân Hy chơi a. Xuân Hy đại bá vui tươi hớn hở mà. Nói Kiều Vi ngôn như suy tư gì mà híp mắt. Xuân Phong Thành cáo già, động tác nhưng thật ra rất nhanh. Nhanh như vậy liền phát hiện này tiểu cô nương kỳ lạ chỗ. May mắn ai thu nàng đương học sinh. Có ai ở, Tô Đường liền vĩnh viễn sẽ chỉ là canon thành người, đề tài thực mau đã bị kéo lại. Cuối cùng đại gia nhất trí quyết định, lại thăm địa cung, gấu đen cùng cự mãng lớn như vậy động tĩnh đều không có đưa tới khác dị thú. Địa cung hẳn là không có cường đại dị thú. Nếu tới, tự nhiên không thể tay không mà về, vì thế đại gia hơi làm nghỉ ngơi. Dọc theo bốn phương thông suốt thông đạo tiếp tục thăm dò không biết thạch thất. Vì tiết kiệm thời gian, khống chế tinh thần lực tiêu hao, 10 người chia làm tam đội, Tô Đường, Ai, Kiều Vi Ngôn một đội, Xuân Phong Thành 3 người một đội, còn lại 4 người một đội, Ban Mông đám người muốn hy hữu năng nguyên thạch. Tuyển tầng thứ nhất thăm dò, Xuân Phong Thành người thăm dò tầng thứ hai, Tô Đường đám người thăm dò tầng thứ ba, Xuân Hy bị Kiều Vi Ngôn giành trước. Không thể cùng Tô Đường tổ đội, có chút thất vọng mà đi theo đại bá cùng cô đi tầng thứ hai, lão sư. Lúc này đây làm ta dùng tinh thần lực tới thăm đồ đi, Tô Đường cố ý rèn luyện. Phóng xuất ra tinh thần tơ nhện, đi ở đằng trước, vì thế hai cái 4S cường giả đi theo mặt sau, chi hình chữ địa cung giống như mê cung. Giống nhau, càng đến phía dưới không gian càng nhỏ, Tô Đường mỗi điều thông đạo đều phóng xuất ra một cái tinh thần tơ nhện. Gặp được tường liền phản hồi, như thế suy tính ra chính xác lộ tuyến, mang theo Ai cùng Kiều Vi Ngôn rẽ trái rẽ phải, thẳng vào địa cung chỗ sâu trong, càng đi, Kiều Vi Ngôn càng là khiếp sợ, như vậy phức tạp phu hồi mê cung, này tiểu cô nương cư nhiên không đi qua đường rút lui. Là vận khí tốt vẫn là tinh thần lực chắc tuyệt, phía trước giống như có tiếng nước, Tô Đường nghiêng tai nghe nơi xa động tĩnh. Có dòng nước địa phương tất có xuất khẩu, này địa cung khả năng không ngừng một cái xuất khẩu, chúng ta vẫn luôn xuống phía dưới đi. Lại đi phía trước có thể là sơn cốc, Ai đáy mắt hiện lên mỉm cười. Đối với Tô Đường biểu hiện lại kiêu ngạo lại vừa lòng, ta nhớ rõ các ngươi thầy trò hai thượng một. Lần đi sơn cốc, phát hiện nguồn năng lượng mạch khoáng. Lúc này đây cũng cho ta dính điểm quang A, Kiều Vi Ngôn chùy chùy nhức mỏi lão eo. Cười nói, ba người theo dòng nước thanh âm một đường xuống phía dưới. Quả nhiên thấy phía trước rộng mở thông suốt, cửa động ngoại truyện tới róc rách nước chảy thanh. Vừa ra cửa động, liền thấy mãn sơn cốc đón gió lay động độc ma thảo. Từng cây xanh tươi độc thảo lớn lên ở dòng suối biên. Đá vụn tế phùng, dòng suối phía dưới là uống nước tiểu động vật, nơi xa mây mù lượn lờ. Gần chỗ đáy vực còn có bị cỏ dại che khuất huyệt động, Kiều Vi Ngôn há to miệng. Cả kinh một câu đều nói không nên lời. Trong lòng có một vạn đầu dị thú lao nhanh mà qua, dựa. Nhiều như vậy độc ma thảo, một cây chính là một vạn tinh tệ. Cho nên bọn họ rốt cuộc là phát hiện nhiều ít vạn tinh tệ. Ân, đây là sương mù chi thành độc ma thảo. Ai đào một cây xanh tê tiểu thảo. Cẩn thận đoan trang. Độc tính có chút đại, bằng không xác thật là thăm dò sương mù chi thành chuẩn bị dược liệu, lão sư. Mau thu thập vật tư, ta đi phía trước nhìn xem, Tô Đường nhìn mãn sơn cốc vật tư. Hai mắt lấp lánh sáng lên, trực tiếp làm lơ độc ma thảo. Một đường về phía trước, chỉ thấy to như vậy đáy cốc, nơi trốn đều là cỏ dại rau dại dã cây ăn quả. Còn có dấu ở bụi gai tùng hoang dại cây hồi, Tô Đường ngắt lấy dã quả cùng thành thục bát giác đại. Liêu, đào rau dại, đào liền đào ra một cây dã sơn tham tới. Hết chương.